Chương 972, lượng dạ không đến. Canh thứ nhất Phỉ Nhi nói như vậy kỳ thực cũng không phải là lãnh khốc, mà là bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, một ngày hai cái trở về bước sang năm mới rồi, sợ rằng rồi trở về thì không phải là dễ dàng như vậy. Độc Luyến Thu Vũ cũng cực kỳ tán thành Phỉ Nhi quan điểm, ta cũng là ý tứ này, hai cái nha đầu mặc dù đối với ngươi có tình có nghĩa, nhưng là hai người sau khi trở về nhất định sẽ đối mặt rất lớn dư luận áp lực cùng trong nhà người gây áp lực, đến lúc đó, các nàng còn có thể trở về sao một phần vạn không về được, ngươi chịu được sao? Ta hít sâu một hơi thở, Phỉ Nhi, tỷ, ta biết hai người các ngươi quan tâm ta, kỳ thực ta bên trong lòng cũng có một chút không muốn để cho các nàng đi. Nhưng là ta không thể ích kỷ như vậy, vì mình bản thân tư nhân Ngọc liền khuyên các nàng ở lại Thiên Tân. Các nàng không giống ta, đều có người nhà, đem các nàng ở lại chỗ này theo ta lễ mừng năm mới là rất tàn nhẫn sự tình. Ngươi cái này ngốc nhỏ tử tỷ, ngươi cũng đừng mắng ta. Ta cười nhạt nói, ta cũng tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ trở về. Ta câu nói kia, các nàng nếu như không trở lại, ta sẽ đi tìm các nàng, cho dù là cầu, cũng sẽ cầu người nhà của các nàng đem các nàng thả lại tới. Phỉ Nhi than thở, ta không biết nên nói như thế nào ngươi đã khỏe. Sự tình thường thường không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, vậy cũng nói ta tin tưởng vì nhân phụ mẫu đều là không nỡ con của mình, tuyệt đối sẽ tôn trọng hài tử tuyển trạch, không gặp qua với làm khó dễ các nàng. Nói được phân thượng này, lão bản cùng lao tỷ làm sao cũng không cách nào thuyết phục ta đây đầu quật lửa, chỉ có thể mặc kệ nó thuận tiện chúc phúc chi. Bữa trưa cực kỳ phong phú, gân bò đốt hải sâm, tứ hỷ viên thuốc, kiền hoa huyết châu. Kiền hoa món đậu hủ đều là mọi người thích ăn, chẳng những sắc hương vị câu toàn, hơn nữa số lượng rất lớn, đầy đủ chúng ta những người này ăn. Đang ăn cơm võ thuật, Phỉ Nhi đem nhất kiện chính sự bỏ vào trên bàn cơm, đúng rồi nhỏ không phải, ngày hôm nay ngươi cho mọi người bổ bao nhiêu tiền giáng cấp phí? Ta một dạng đang ăn cơm một bên thuận miệng nói, không nhiều lắm, hơn 2 triệu. Như vậy đi, một hồi lỏ dỉn ta đem tiền này cho ngươi, một trận là phi phàm cùng ám dạ giữa chiến đấu. Không phải ngươi và cựu trắng hai người giữa cùng chết, không cần thiết để cho ngươi một người trả tiền. Ta chính là phi phạm. Ta hời hợt nói. Được, su nhỏ chết lăng tinh thần lại nổi lên, ngươi bây giờ liền tiêu xài tùy tiện loạn dùng tiền, cẩn thận về sau không có tiền cưới lao bà phốc ta nhất thời văng, ho khan không thôi. Nhỏ tinh đỏ mặt cho ta rót một chén nước, Phỉ Nhi, ngươi lại bắt đầu đùa giỡn ca ca. Ai, hết cách rồi. Gần nhất nhỏ chịu càng ngày càng không khỏi đùa giỡn. Nhỏ cây ớt ngồi ở bên phải ta, khoảng cách ta tương đối gần, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tự tay ở sau gáy của ta liên tục xuất đầu, thu hạ hai cây đầu bạc. Mọi người xem qua phía sau cũng không có cười, đều ở đây dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn ta. Ta uống nhỏ tính cho ta châm thủy, không có tim không có phổi đang ăn cơm, mạn điều tư lý nói, đây là bình thường sự trao đổi chất, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Nhỏ cây ớt vành mắt lập tức đỏ, lẩm bẩm nói, ca ca, đầu của ngươi bên trên không chỉ là cái này hai cây đầu bạc. Ta huyết nhiệt, cho nên đầu bạc nhiều vậy trước kia tại sao không có nhiều như vậy hít, trước đây lánh huyết. Cái giải thích này không dễ chơi. Phỉ Nhi thì kẹp cho ta một cái khối dê não, nhỏ không phải, gần nhất khổ cực ngươi, ta vẫn luôn đang làm phủi trưởng quỹ, hành hội bên trong chuyện gì đều là giao cho ngươi, chính mình một chút cũng không thành tựu. Không đợi ta nói chuyện. Nhỏ cây ớt đã nhìn chăm chú vào Phỉ Nhi như nước thanh tú, nhìn một hồi sau đó, nhanh nhẹn xuất thủ, cư nhiên cũng thu hạ một cái căn trắng, Phỉ Nhi tỷ, ngươi thật giống như cũng không chỉ cái này một cây. Ta cũng trở về kẹp cho nàng một khối, Phỉ Nhi, gần nhất vẫn luôn bận bịu xích thức ăn nhanh sự tình, cũng mệt chết đi chứ xong rồi. Phỉ Nhi cười nhạt, đại niên mùng 7 thời điểm ta phi một chuyến Italy phi Argentina, tham gia mặt tiền cửa hàng cắt băng, ở Milan. Roma, nước Đức Berlin, Munich, nước Pháp Paris, Lyon, nước Anh London, Thụy Điển sở tổ khẩn những thứ này đại thành thị làm một cái lưu động tuyên truyền, sau đó liền đem chuyện bên kia nghi toàn bộ giao cho vài cái cao quản, sau đó chính là chân chính phủi trưởng quỹ. Cửa hàng làm sao nhanh như vậy đã thức dậy ha hả, đều là ta tỷ phu hỗ trợ ở bên kia tìm mặt tiền cửa hàng, đại bộ phận từng cái quốc gia khu sâm ướt cửa hàng ếch, đã quên nói. Châu Á bên này khai trương tương đối sớm, ngày mồng 3 Tết đầu năm liền khai trương. Cho nên lúc sau Tết ta khả năng giống như chúng ta trong đoàn xin mấy ngày giả. Ừ, vội vàng cũng muốn chú ý thân thể, thích đương nghỉ ngơi nhiều một chút. Ừ, ta biết, mệt cũng chính là mệt mấy ngày nay, ngươi cũng vậy, lúc sau tiết ít hơn một hồi, nhiều tu bổ điểm cảm giác. Cái này ta tận lực đi. Phòng trưng lấy chúng ta độ, lễ mừng năm mới phía trước nhất định có thể đem tứ đại thí luyện đều lấy xuống, các lộ hủy trở vào huyết vực, ta sợ chính mình lại không khống chế được mình. Nhỏ tinh phải nói, nhưng là lời đến khỏe miệng bên trên lại nuốt xuống. Ta dưới bàn cầm chặt nàng tay, ôn nhu nói, lẳng lặng, sau khi về nhà cùng ba ba thật vui vẻ lễ mừng năm mới, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu như không thả ngươi trở về, không nên cùng ba ba tranh chấp, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi, nghe không nhỏ tính gật đầu. Ta đưa ánh mắt lại chuyển hướng về phía nhỏ cây ớt, những lời này cũng là nói với ngươi. Nếu ta đây hồn đạm làm nhiều chọn đề, ta liền nhất định sẽ đối với các ngươi hai phụ trách tới cùng, ai cũng không thể ly khai ta. Hai người mặt đỏ dần, ca ca, không cho phép ngươi chửi mình như vậy. Ta cười không nói. An no, phòng ngầm dưới đất thi đi bộ trong chốc lát sau đó thượng tuyến. Thân thể mới vừa ở dị hệ gỗ nơi ngưng tụ thời điểm, hệ thống tiếng chuông cùng độc luyến thu vũ tâm ngự theo nhau mà tới len ken gợi ý của hệ thống. Ngài 3453 hảo thương phẩm kiến đoàn bằng chứng bị nặc danh người chơi mua người chơi độc luyến thu vũ tâm ngữ, nhỏ không phải, ở cách kiên nghị bị giá tổng cộng thu mua, người chơi ẩn tàng gì ta mỉm cười, những thứ này kỳ thực đều tại ta dự liệu bên trong. Kiến đoàn bằng chứng giá tổng cộng là 75 o vạn kim tệ, tương đương B ước chừng là 21 o vạn, so với giá thị trường muốn đắt 60 o vạn tả hữu, nhưng là tình huống trước mắt là có thành phố vô giá. Cho nên, có bán cũng là không tệ rồi, phàm là muốn mua người chơi đại thể đều là người có tiền, không kém cái này mấy triệu tiền tiêu vặt, còn như cách kiên nghị, vũ khí này tương đứng B sau đó đã đạt đến 14 o vạn, thay đổi là ta, tuyệt đối sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy đi mua một bả linh. Cấp vũ khí, bằng lòng ra cái giá tiền này lại ẩn giờ y, ngoại trừ ám dạ bạch dương bên ngoài cũng sẽ không có người khác, hơn nữa ta rất rõ ràng. Hắn cái chuôi này vũ khí tất nhiên là mua cho ác mà cũng sẽ khóc. Chiến hỏa khoản nợ nam ở trong game thổ huyết, trong hiện thực phòng trường thân thể cũng xuất hiện một ít tình trạng, đây hoàn toàn là bị kế phản gián tức giận, ám dạ bạch dương vì trấn an hắn, biểu thị tín nhiệm, tất nhiên sẽ lợi dụng khoản nợ nam tâm phúc ác mà cũng sẽ khóc làm văn, cho nên, hắn cũng tổn hao chí ít 70 ho vạn tiền tiêu hưởng phí. Bất quá, tiền này hắn hoàn toàn có thể không tốn, để giá là ta. Hoa không tốn thì tại hắn. Hai khoản tiền chung vào một chỗ tổng cộng 11 o vạn kim tệ, ta giải quyết việc chung, trực tiếp lấy ra 1/4, 275 vạn kim tệ giao dịch cho độc luyến thu vũ. Sau đó đem tiền còn lại 20% đánh vào ra cơ kim tài khoản, tiền còn lại thì tam đẳng phân, ta, băng vũ vô ưu cùng nước ngập lạc thiên một người cầm 22 o vạn kim tệ. Tiền này đối với nước ngập lạc thiên mà nói cũng không tính cái gì. Dù sao nàng có sâu không lường được của cải. Mà đối với băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ mà nói, khoản tiền này con số không phải nhỏ. Băng vũ vô ưu gần nhất vừa lúc chuẩn bị mở rộng chính mình cửa hàng bán hoa sinh ý, đỉnh đầu cần đại lượng tài chính. Số tiền này vừa lúc có thể giải nàng vấn đề tiền bạc, mà độc luyến thu vũ thì đem mình đại lượng tài chính giao cho tín nhiệm nhất đầu tư cố vấn, từ hắn hỗ trợ đầu tư, để phòng ngừng chiến chi thương Đông Sơn tái khởi. Đối với ta mà nói, hiện tại cũng cần đại lượng tài chính dự trữ cho mình trên người thiếp vàng, bởi vì ta không muốn để cho nhỏ cây ớt cùng nhỏ tĩnh người nhà lên án thân phận của ta bối cảnh, không muốn để cho hai người bọn họ trên mặt khó chịu. Thế nhưng, đang ở ta chỉnh lý chính mình tài khoản thời điểm, lại phát hiện một cái món làm người ta khó tin sự tình ngân hàng của ta trong tài khoản lại vô căn cứ nhiều hơn 2.000 văn bê, hơn nữa chuyển yền người lại là nặc danh bất quá, đối với cái này tiền, ta tâm lý nắm chắc, biết là ai làm. Vì vậy, ta lập tức liên lạc cái này nhân loại, đổ ập xuống chất vấn, lao giả kia, không đem ta làm người một nhà phải không có tiền không có chuyện gì ngươi tạo phải không có tiền này người không đi đầu tư đáp án, làm cho ta em mở ao đối phương nhất thời dơ lên nhỏ cờ hàng, nhỏ phi ca, ngươi có thể không thể tha ta, ta ở phi phàm ngây người lâu như vậy, sợ nhất ba người miệng. Ế đều ai vậy ngươi tờ này cũng không có việc gì liền làm thịt nhân miệng. Cây ớt cái kia trương bưu hán vô cùng miệng, bảo bối cái kia hải tử ụt giả phiên bản miệng. Mẹ kiếp, cùng đều là nhà ta ai nhỏ không phải, ngươi cũng đừng từ chối. Đây là ta cùng ngươi hà tỷ thương lượng qua, hai chúng ta không thiếu tiền, dũng khí này bằng chứng là ngươi cùng vài cái muội tử đánh ra, ngươi bán ai mà không bán, ngươi trực tỉ hiệp cho nhỏ côn côn, điều này nói rõ ngươi tâm lý vẫn có chúng ta, cho nên mà, tiền này ngươi cũng đừng từ chối, bằng không, ta và ngươi hả tỉ tâm lý băn khoăn. Mạo hiểm chi vương nói như vậy. Ca, ta căn bản là không có muốn tìm các ngươi đòi tiền. Được, ngươi đình chỉ đi, 5.000 vạn đồ đạc ta cho ngươi 2.000 vạn đã không coi là nhiều, ta chỉ có thể nói, tình này phía sau bổ. Ngươi ngàn vạn lần đừng cầm việc này lại quấn quýt ta, được không? Ta bị mạo hiểm chi vương nói xong không nói, chỉ có thể nghe hắn. Vì vậy, ta nhận tiền này sau đó, lại đem nó phân một lần, gồn nguyên do nói cho cùng ta phân tang vài cái. Mọi người sau khi nghe xong đều thổn thức không nớt. Ta lập tức đem các nàng vài cái tổ vào trong đội ngũ, được, thu người tiền tài cùng người tiêu thai, gậy gộc vừa lúc ở tuyến, chúng ta hiện tại liền dẫn hắn đi đem chuyển chức nhiệm vụ làm nhóm đều gật đầu. Vì vậy, đem trang bị sửa chữa tốt, dược thủy cùng đồ tiếp tế bỏ thêm vào tốt sau đó, đem lịch hiểm ác ôn tổ đến rồi đội ngũ trong kênh nói chuyện. Ta đây cái trong ngày thường bất cầu nôn tiếu phó quân đoàn trưởng cũng tận lực chế rêu nổi lên lịch hiểm ác ôn, gậy gộc, có khẩn trương hay không, kích thích không kích thích lịch hiểm ác ôn củ kết vẽ lên nhỏ gật chéo, mẹ kiếp, phi ca ngươi đừng nói là, vì cái này nhỏ bài tử, ta cơm trưa cũng không ăn ăn no, chỉ ăn 7 lượng bánh bao. Mọi người im lặng, 7 lượng dựa vào, cái này không ít hít, lường dạ cũng chưa tới a mọi người tiếp tục không nói. Ta ho nhẹ nói, ân. Ăn ít một chút hữu ích khỏe mạnh, gậy gộc, đem dũng khí chứng minh mở ra, mọi người, các tiểu các vị lịch hiểm ác ôn hít sâu một hơi thở, trực tiếp một chút mở tay ra chung khối kia màu xanh nhỏ bài tử chỉ thấy đã lâu thanh sắc cự long gầm thét bay lên trời, đang lịch hiểm ác ôn trên người xoay mấy vòng chung quanh người chơi chứng kiến sau đó tất cả đều kinh ngạc, từng cái trong mắt trợn tròn, nằm cái danh phi phàm thực như FA, lại cờ mở nở có người nhậm chức chức nghiệp thần. Dựa vào, đây không phải là gậy gộc ca đi lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này còn hướng về phía nhân gia chào hỏi, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá, làm thanh long chậm rãi trừ khử thời điểm, hắn liền rốt cuộc không cười được, ngoa tạo, ca, ta nếu không các loại làm tiếp cái này nhiệm vụ đi.